Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 210 tạm lui. Theo chiến đấu thời gian kéo dài, pháo hôi giống nhau bình thường thôn dân cùng những cái đó bị cường độ thấp cảm nhiễm thôn dân phân biệt bị bọn họ này mấy cái sát tinh xử lý, hiện giờ còn thừa thôn dân một cái tái một cái cường. Nếu đồng thời bị ba cái thôn dân vây công, Natasha đều có điểm kiên trì không được. Pyramid Head cùng Jason ở trong đám người ngạnh công. Bella các nàng tắc lui về phía sau, tiến hành du đấu, một đám dựa vào chính mình đau thương bất nhập thôn dân một cái cái bị đả đảo. Cái này làm cho đài cao chỗ, hư hư thực thực là thủ lĩnh người da đen rất là bực bội. Hắn đánh ra chính mình trong tay duy nhất một trương vương bài, cũng chính là cái kia hình thể cường tráng đến cực điểm phược linh thi, gia hỏa này thân cao 2 mét vuông. Bởi vì sử dụng rất nhiều thi khối, nó hình thể giống như là cái quả cân giống nhau. Điển hình thân cao 8 thước, lưng rộng 10 vi, hành động chi gian bước chân trầm trọng, giống như một tòa hành tẩu thịt sơn. Jason từ điển liền không có sợ cái này từ. Không nói hai lời, huy đao liền chém. Đáng tiếc ở phược linh thi trước mặt, thực lực của hắn liền kém một ít. Hiện giờ trên thế giới này ma lực ở đại biên độ suy yếu, nhưng vô đun bí truyền ngàn năm, tổng hội lưu lại một ít áp đáy hòm thủ đoạn. Cái này phược linh thi đã trải qua trước sau tam đại người đào tạo, hằng ngày dùng huyết nhục tưới, lại sử dụng rất nhiều tin chúng thi thể, gần nhất còn gia nhập sinh hóa virus bồi dưỡng. Phược linh thi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khảm đao bổ tới phược linh thi bị diện cháo che đậy đỉnh đầu. Nhưng vết đao chỉ chém đi vào không đến một lóng tay chiều sâu, liền rốt cuộc chém vào không được. Vô đun phược linh thi ý thức là từ những cái đó thi khối nội ý thức hỗn hợp mà thành, có điểm giống trong trò chơi căm ghét. Cái này ý thức phi thường hỗn loạn, vô đun giáo chúng liền dùng đánh vào thi thể sau cổ chỗ số căn trường đinh cùng phần lưng ký sinh trùng tới tiến hành thao tác. Bất quá thôn này được đến vô đun bí pháp cũng không hoàn chỉnh, phược linh thi cũng làm đến quá mức đơn sơ, chỉ có thể lĩnh hội một ít cực kỳ đơn giản mệnh lệnh. Đối với Jason khiêu khích, phược linh thi không nói hai lời, cánh tay dùng sức vung lên trong tay dìu lớn, lôi cuốn mãnh liệt gió mạnh chặn ngang một kích, mãnh chém Jason bên hông. Khảm đao đối mặt dìu lớn, Jason không thể nghi ngờ ở vào thập phần bất lợi cục diện. Hắn lực lượng tốc độ cũng so phược linh thi hơi chút kém một đường, đơn cánh tay múa may khảm đao hoàn toàn ngăn cản không được, hai tay thêm toàn thân trọng lượng vung lên tới dìu lớn. Khảm đao cùng dìu lớn tiếp xúc nháy mắt đã bị đánh bay. Cũng may Jason kinh nghiệm chiến đấu so đối phương phong phú đến nhiều, hắn có chút chật vật mà cúi đầu khom lưng tránh thoát phược linh thi thế mạnh mẽ chầm một dìu. Mắt thấy Jason bị toàn phương vị áp chế, Bella lập tức hạ lệnh. Pyramid Head thượng đồng dạng là làm đao phủ công tác này. Pyramid Head thân cao muốn so phược linh thi cao hơn 40 cm, thể trọng chênh lệch rõ ràng, nhưng là đại đao lại so với dìu lớn trường một đoạn. Pyramid Head cũng là không biết sợ hãi là vật gì, vung lên đại đao liền cùng phược linh thi chiến đến cùng nhau. Thủ đoạn gì, cái gì né tránh đều là không tồn tại, chính là ngạnh dỗi. Cự đao đối dìu lớn, hai người đối chọi gay gắt giống nhau, hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Ngươi chém ta một đao, ta liền băm ngươi một dìu. Hai người trước diêu đều có điểm đại, thoạt nhìn động tác chậm gì gì, nhưng một đao một dìu phát ra ra lực lượng lại cực kỳ kinh người. Mặt đất bị đánh ra từng đạo mương máng, thôn nội thấp bé phòng ốc thành phiến sập. Đừng nói Natasha, ngay cả Bella cũng vô pháp đi vào trộn lẫn, cũng may nàng còn có biện pháp. Ta không thể thượng. Có, người có thể thượng a. Jason, đi lên đưa. Jason nhặt về chính mình đại khảm đao, cùng Pyramid Head cùng nhau đại chiến phược linh thi, ba cái quái vật. Đánh chết quá Freddy, Pyramid Head mạnh nhất, phược linh thi thứ chi, Jason kém cỏi nhất, bất quá chênh lệch không lớn. Hiện tại Pyramid Head cùng Jason liên thủ đối phó phược linh thi, Chiến đấu kết quả cũng liền không tính ngoài ý muốn, 2 mét lớn lên đại đao xoay tròn. Một đao chém rớt Phược Linh Thi một cánh tay. Jason quỷ mị xuất hiện ở nó phía sau. Khảm đao nhắm chuẩn kia mấy cây đinh sắt giống nhau vật thể. Hung hăng chặt bỏ, mất đi thao tác giả. Phược Linh Thi hoàn toàn biến thành cái xác không hồn. Công kích không hề kết cấu. Còn thiếu rớt một cái cánh tay. Cuối cùng đã bị Pyramid Head băm rớt đầu. Pyramid Head đối Phược Linh Thi thi thể rất có hứng thú. Vây quanh, nhìn nhìn. Cuối cùng duỗi tay từ Phược Linh Thi lồng ngực nội móc ra một viên chậu rửa mặt lớn nhỏ dị dạng. Trái tim. Này trái tim là dựa vào tinh mịn vô cùng. Cũng mang theo phức tạp khắc văn sợi tơ. Dùng 7-8 khối nhân loại trái tim khâu lại lên. Pyramid Head thực thích cái này chiến lợi phẩm. Hắn đem Phược Linh Thi trái tim hướng chính mình ngực nhấn một cái. Theo sau hóa thành khói nhẹ. Biến mất ở chiến trường, đây là có ý tứ gì? Natasha nhỏ giọng hỏi. Nàng dưới chân chính là quấy giày hai người tốt đẹp không khí người da đen thủ lĩnh. Gia hỏa này thực tặc. Vẫn là người thường. Một chút cảm nhiễm dấu hiệu đều không có. Bella giơ tay đối với người da đen thủ lĩnh đầu chính là... Tam thương, Natasha vấn đề nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá nàng sẽ không thừa nhận chính mình không biết. Ngữ khí bình thường mà hỏi lại. Đương nhiên là thăng cấp. Này cũng chưa nhìn ra tới sao. Jason cũng tưởng tượng đại ca Pyramid Head như vậy lấy điểm chiến lợi phẩm. Không ra hồ Crystal không biết. Bên ngoài thế giới thật sự là nguy hiểm. Hắn cũng tưởng thăng cấp nhưng cẩn thận xem nửa ngày. Phát hiện tinh hoa đều bị Pyramid Head cầm đi. Hắn chỉ có thể nhặt đi Phược Linh Thi dìu lớn. Thứ này giết người không ít. Cũng là nhất đẳng nhất vũ khí. Lấy về đi sửa lại. Làm một thanh đại khảm đao. Jason cũng muốn đi. Bất quá bị Bella ngăn cản. Người đi rồi. Này mãn thôn tử thi làm chúng ta hai người xử lý a. Chịu thương chịu khó Jason con kiến chuyển nhà giống nhau. Đem sở hữu thi thể đều tụ tập ở bên nhau. Lúc sau một thanh hỏa toàn bộ thiêu hủy, được rồi. Người cũng trở về đi. Bella xua xua tay. Tống cổ Jason về hồ Crystal nghỉ ngơi đi. Hai người ở cái kia bị chém đầu nam nhân trên người tìm. Kiếm, cuối cùng từ một phần bút ký nội xác định mục tiêu. Ở rừng cây chỗ sâu trong, có một cái tên là Dubai Bộ Lạc. Ở Bộ Lạc Thượng Du. Chính là Chisel công ty thành lập lọc dầu xưởng. Nơi đó có rất lớn tỷ lệ chính là vũ khí sinh hóa lái buôn Elvin cùng Chisel công ty giao dịch. Nơi, các nàng không có trực tiếp tiến vào rừng cây chỗ sâu trong. Mà là trở lại ngoại giới trong thành thị, kế tiếp chiến đấu độ chấn động sẽ càng cao. Một không cẩn thận, sinh hóa virus liền có tiết lộ khả năng, lúc này cần thiết thận trọng. Nếu tạo thành virus tiết lộ, kia các nàng sẽ áy náy cả đời. Bella gọi điện thoại cấp Chris Redfield. Nhớ rõ vị này lão huynh là chống vũ khí sinh học khủng bố liên minh. BSAA, người, kế tiếp vô luận là tiêu hủy vũ khí sinh hóa vẫn là phong ấn. Đều yêu cầu hắn trợ giúp, Natasha cũng liên hệ hắc chứng kho. Giải thích tình huống, xin viện quân, Bella sử dụng xa lạ dãy số liên hệ Chris. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình thân phận thật sự. Natasha cũng hy vọng hắc chứng kho đối chính mình sự bảo mật ở viện quân đã đến phía trước. Hai người liền làm tốt ngụy trang. Natasha ngụy trang đã có tương lai Black Widow 5 thành tiêu chuẩn. Xem qua đi, cùng bản nhân không có một tia giống nhau địa phương. Bella không cái này kỹ thuật. Nàng trực tiếp vận dụng Apple of Eden làm che lấp. Hết chương.